LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, người nhất định phải chết. Dương Tiểu Văn nói ra điều kiện quá cao, thậm chí tốt làm cho Trường Mao có loại không thể tin được cảm giác. Đừng xem Trường Mao ở trường học phụ cận được kêu là một người phong sinh thủy khởi, nhưng nói trắng ra là hắn chính là một cái thông thường côn đồ. Hay là thu nhập bất quá chỉ là thu chút bảo hộ phí mà thôi. Một tháng khẳng định liền thu mấy vạn khối tiền mà thôi. Đừng xem mấy vạn đồng tiền nghe lại tựa như có lẽ đã rất nhiều. Thế nhưng Trường Mao thuộc hạ còn có mười mấy người đâu. Mười mấy tấm miệng mỗi ngày đều chờ đấy muốn ăn cơm. Một tháng mấy vạn đồng tiền có vẻ trứng chọi đá. Trên cơ bản mỗi tháng đều là cái loại này đầu tháng tiêu xái, cuối tháng gặm đất trạng thái. Thế nhưng có một phần công việc đàng hoàng cũng không giống nhau. Mỗi tháng 10,000 tệ tiền lương cộng thêm trích phần trăm. Trường Mao cảm giác mình khẳng định tìm không được phần thứ hai công việc như vậy rồi. Thậm chí hắn cái này chút tiểu đệ cũng đều mỗi người có công tác. Cũng liền ý nghĩa về sau mỗi tháng đại gia chẳng những tiền đủ hoa, thậm chí còn có thể có điểm dư. Trường Mao trong lòng rất rõ ràng ngày hôm nay đây hết thảy đều là ít nhiều Tô Minh. Trong lòng đối với mình ban đầu muốn ôm Tô Minh bắp đùi quyết định cảm giác vô cùng sáng suốt. Ôm chuyện công việc đại khái nói một lần sau. Kế tiếp chính là uống rượu. Nhân vật chính của hôm nay không phải là chiếm được công tác Trường Mao, cũng không phải ông chủ quầy rượu Dương Tiểu Văn, mà là thoạt nhìn phổ thông Tô Minh. Có Trường Mao như thế cái cơ trí nhân vật ở sinh động bầu không khí. Rượu này uống xác thực rất vui vẻ. Luôn luôn không uống rượu Tô Minh cũng không nhịn được uống hai chén. An tĩnh ngồi ở chỗ kia nghe Trường Mao cùng Dương Tiểu Văn khoác lác bước. Từ trong lúc nói chuyện phiếm Tô Minh mới biết được rồi một việc. Thì ra lần trước chính mình từ quán bar đi sau đó. Monday quán bar ngừng kinh doanh rồi chừng mấy ngày. Ngược lại không phải là nói trong điếm hư hại bộ phận cần sửa chữa. Cái kia cũng không nên phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chủ yếu là đêm đó Hắc Long nổ súng dẫn phát rồi phi thường ảnh hưởng ác liệt. Đưa tới Monday quán ba thành người bị hại. Nhất định phải tiếp thu điều tra. Nghe đến đó Tô Minh không khỏi cảm giác có điểm mặt đỏ. Thì ra bởi vì mình cùng Lạc Tiêu Tiêu. Sợ hãi đến người ta quán ba ngừng kinh doanh chừng mấy ngày. Bất quá Tô Minh cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Xem ra cái này Dương Tiểu Văn vẫn có chút bối cảnh nha. Người bình thường gặp phải loại sự tình này, quán ba đóng cửa đều nói không chính xác. Phanh, đang ở Tô Minh bọn họ nâng ly cạn chén thời điểm, đột nhiên quán ba sân nhảy bên kia truyền đến một hồi nhiễu loạn. Chắc là bắt đầu cái gì xung đột. Dương Tiểu Văn cùng Trường Mao sắc mặt đồng thời thay đổi một cái. Đây chính là hắn Dương Tiểu Văn quán ba nha. Vừa mới lúc uống rượu mới nói rồi Monday quán ba bình thường trật tự tương đối khá thời điểm. Kết quả cái này xuất hiện xung đột. Đây không phải là đánh vào mặt hắn sao? Mà Trường Mao thân phận bây giờ cũng không giống nhau. Hắn chính là Monday quầy rượu đội trưởng an ninh nha. Làm sao có thể làm cho trong quán rượu xảy ra chuyện như vậy đâu? Vu Đan Đan, Tô Minh lúc này cũng sửng sốt một chút. Bởi vì vừa rồi trong thoáng chốc hắn dường như thấy được xung đột trong đám người. Có thân ảnh như là Thẩm Mộc Khả ngồi cùng bàn Vu Đan Đan. Bất quá bởi vì ngọn đèn quá hôn ám cộng thêm nhiều người, cho nên Tô Minh lập tức cũng không thấy rõ. Vì vậy Tô Minh lập tức đứng dậy, nói rằng, qua xem một chút đi. Trường Mao cùng Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái cũng lập tức ngồi không yên. Cũng đi theo Tô Minh phía sau đi tới. Một bộ Tô Minh lão đại dáng dấp. Tô Minh đi tới vừa nhìn, phát hiện vừa rồi hắn chú ý tới nữ nhân thật đúng là Vu Đan Đan. Ngày hôm nay Vu Đan Đan người mặc lộ vai trang bị, thoạt nhìn vẫn là thật hấp dẫn. Ngày hôm nay đúng lúc là thứ sáu, Vu Đan Đan thi xong sau đó liền theo nam bằng hữu đi tới quán ba vui đùa một chút, đồng thời cố ý ăn diện một chút. Kết quả không nghĩ tới gặp một người thô bỉ lão nam nhân. Người cho ta buông tay ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vu Đan Đan vẻ mặt sắc mặt giận dữ hướng trước mặt một người thoạt nhìn thân cao khoảng 1m60, đĩnh cái bụng bự lão nam nhân nói. Cái này lão nam nhân rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi. Hai mắt mị với nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười bỉ ổi. Hướng Vu Đan Đan nói rằng, tiểu cô nương, vóc người thật không sai. Đi theo ta vui đùa một chút. Vu Đan Đan rõ ràng cảm giác cái này lão nam nhân rất ác tâm. Nhìn về phía một bên một người có mái tóc lược bóng loáng có thể dám nam nhân trẻ tuổi nói rằng, Lôi Phương, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi cứ nhìn hắn như thế khi dễ ta. Là, Lôi Phương, nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia biểu tình không thích. Sau đó mở miệng nói, Đan Đan, Hồ Tổng hắn có thể coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Hơn nữa hắn cũng không có ác ý gì. Ngươi liền theo hắn vui đùa một chút nha. Không phải Lôi Phương không giúp Vu Đan Đan. Chỉ là cái này lão nam thân phận của người không bình thường. Lôi Phương vừa lúc nhận thức. Hắn công ty của phụ thân cùng cái này lão nam nhân công ty là quan hệ hợp tác. Nếu như chọc giận cái này lão nam nhân, nhà bọn họ toàn bộ công ty cũng phải xong đời. Cho nên Lôi Phương thật không dám nói gì. Ngược lại được lấy lòng cái này lão nam nhân. Tiểu Phương nha, cũng là ngươi tiểu tử thượng nói. Yên tâm đi, quay đầu ta nhất định ở ba ngươi bên kia nhiều khen ngươi đôi câu. Là, Hồ Tổng, lão nam nhân mở miệng hướng Lôi Phương nói rằng. Mà Vu Đan Đan trong mắt thì lóe lên một chút tuyệt vọng. Vốn cho là mình tìm được một người cao phú soái, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế kinh sợ một người nam nhân. Vu Đan Đan hiện tại không gì sánh được phía sau. Làm cho Vu Đan Đan bồi cái này lão nam nhân là tuyệt đối không khả năng. Nàng tuy là mến mộ hư vinh thế nhưng cũng chưa tới trình độ đó. Mấu chốt là ngày hôm nay xem cục diện này, nàng tựa hồ không tốt thoát thân. Đại ca, cô gái này ngươi biết. Trường Mao quan sát một cái Tô Minh biểu tình. Sau đó tiểu tâm rực rực mở miệng hỏi. Nàng là bạn học ta. Tô Minh suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng nói. Trường Mao, đi tới ôm cái kia uống say lão nam nhân được đánh đuổi. Mặc dù nhưng cái này Vu Đan Đan cùng tự mình đụng chạm. Nhưng dù sao cũng là cùng học. Hơn nữa Tô Minh sẽ không nhỏ phát cáu đi theo một nữ nhân không chấp nhặt. Gặp phải loại sự tình này không giúp một tay. Nếu như đêm nay Vu Đan Đan thật bị tao đạp. Sợ rằng Tô Minh cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Trường Mao như vậy cơ linh tự nhiên lập tức liền ý thức được. Tô Minh đây là đang cho hắn cơ hội nha. Cái này không bày rõ ra chính là một cái cơ hội tốt sao. Hướng Dương Tiểu Văn biểu hiện chỗ hắn để ý sự kiện khẩn cấp năng lực cơ hội tốt. Uy, vị tiên sinh này. Xin đem ngươi bàn tay heo ăn mặn cho ta lấy ra. Trường Mao xông lên bắt lại đồ luôn muốn chiếm tiện nghi con kia mập tay. Sau đó lạnh lùng nói. Ngươi đặc biệt hạ là ai? Ngươi nói người nào đây là bàn tay heo ăn mặn đâu? Hồ Tổng phi thường khó chịu nói rằng. Ngươi chớ xía vào ta là nói. Đại ca của ta để cho ta qua đây đem ngươi đuổi ra ngoài. Thức thời chính mình đi thôi. Đừng ép ta động thủ. Trường Mao nói rằng, đại ca ngươi lại là người nào ngốc so với, đem hắn gọi ra nói chuyện với ta. Hồ Tổng nhất thời giận dữ, lại có người muốn cho hắn cút ra ngoài. Hắn chính là Monday quầy rượu khách quen nha. Trường Mao nhất thời biến sắc, nói một cách lạnh lùng. Móa, ngươi cũng dám mắng đại ca của ta. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.